Bà Hoàng kêu Lang Vương tổng tịch, chương 7, Lang Vương tức giận, góc truyện audio.com. Bạch Tuyết bị khí thế của Lãnh Dạ dọa, sợ hãi cúi đầu, hai tay gắt gao nắm góc áo vò rồi vò, mặc dù quần áo này không phải của cô, nhưng mà đây là thói quen của cô từ nhỏ, cứ sợ hãi liền có thói quen vò góc áo. Bình tĩnh, hôm nay vốn là chịu sự dặn dò của anh họ mà mang vài bộ quần áo của con gái lại đây, còn tưởng rằng là đưa cho Lãnh Nguyệt mặc, không nghĩ tới gặp phải một màn như vậy, làm cho người ta nhìn đau lòng. Lúc này đứng ở trên thang lầu, cô giống như tiểu bạch thỏ bị chấn kinh, mà anh họ giống như là vương giả hắc ám, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm giữ vận mệnh của cô. Em chính là cứ như vậy đi ra quyến rũ đàn ông. Lãnh Dạ đi đến trước mặt Bạch Tuyết, lạnh giọng nói. Nhìn đến Bạch Tuyết mặc quần áo của mình, áo có nhiều chỗ không thể che được hết, còn làm lộ cặp đùi đẹp người ra bên ngoài, làm anh hận không thể bóp chết cô. Phụ nữ của anh sao thể để cho người đàn ông khác nhìn. Bạch Tuyết không có nói chuyện, nước mắt thi nhau rớt xuống. Anh, là em làm bảo cô ấy xuống dưới lấy quần áo. Lãnh Nguyệt thật có lỗi giải thích nói. Câm miệng, anh không có hỏi em. Bạch Tuyết trả lời tôi, em không phải ở đây quyến rũ đàn ông chứ. Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi, trước kia cô từng quyến rũ anh, nay anh quyết không cho phép cô lại làm vậy với kẻ khác. Bạch Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Lãnh Dạ, khuôn mặt góc cạnh. Rõ ràng, giống như là thanh kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng cô. Người đàn ông này ở trên giường hành hạ cô còn không đủ sao, nay còn muốn ở đây nhân tiện nhục nhã cô. Nhưng mà cô lại không thể phản kháng, anh họ cô ấy không có quyến rũ bất luận người nào, anh vì sao lại mang khí thế bức người. Bình tĩnh thật sự nhìn không được, đi lên trước nói. Cậu, xem chưa đủ sao, là tự mình biến đi, hay vẫn để anh giúp cậu biến. Lãnh Dạ tức giận chỉ vào Bình Tĩnh nói. Bình Tĩnh, mau đi, nhanh chút. Lãnh Nguyệt nhìn sự tình không ổn, lôi kéo Bình Tĩnh bước đi. Em đây đi trước, anh họ, phụ nữ là dùng để yêu, không phải dùng để tổn thương. Bình Tĩnh nói xong liền cùng Lãnh Nguyệt rời khỏi. Lãnh Dạ không nghĩ đến Bình Tĩnh luôn luôn tôn kính anh như vậy lại nói ra những lời này, xem ra Bạch Tuyết quyến rũ thành công. Đi, chính mình tắm sạch sẽ, tôi thật muốn nhìn xem em còn có nhiều khí lực như thế nào đi quyến rũ đàn ông. Tôi không có quyến rũ ai. Bạch Tuyết ủy khuất khóc lên. Chẳng lẽ tôi không phải do em câu dẫn tới tay? Hừ, Lãnh Dạ hỏi lại, hai năm trước Bạch Tuyết mỗi đêm đều ở trên người anh sờ tới sờ lui, còn thân cái miệng của anh, còn quấy nhiễu cái bụng của anh, thậm chí còn đụng đến vũ khí chinh phục phụ nữ của anh, như thế mà còn không gọi là câu dẫn. Nếu Bạch Tuyết biết chân tướng, nhất định sẽ hô to oan uổng, bởi vì năm đó Bạch Tuyết căn bản không biết anh là Lãnh Dạ, chính là đem anh trở thành một con cầu cho anh tắm rửa, đương nhiên sẽ đụng tới chỗ không nên đụng, nhất là ngủ cùng nên càng muốn cẩn thận tắm, nếu những thứ này là quyến rũ, vậy những người kia nuôi chó có phải hay không đều bị đổi tội danh phi lễ. Nhưng, ý nghĩ của Lãnh Dạ Bạch Tuyết không biết, tôi, khi nào thì quyến rũ anh? Bạch Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến mức đỏ bừng, khóc nói, không nghĩ tới trong sạch của mình đều cho anh cứ nhiên xem thường mình như vậy, nói cô là cái loại phụ nữ tùy tiện. Em quyến rũ tôi như vậy còn thiếu sao? Hà, Lãnh Dạ nắm cằm Bạch Tuyết hỏi, anh không phân rõ phải trái. Góc truyện audio.com. Bạch Tuyết khóc chạy vào phòng tắm, mạnh mẽ đóng cửa lại, vô lực ngồi dưới đất, nước mắt ủy khuất giống như những hạt châu rơi xuống. Nhìn chính mình trong gương, như thế nào sẽ biến thành như vậy, còn bị người khác xem thường. Bình tĩnh lại, lau khô nước mắt, vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài, bởi vì cô phải hoàn thành nhiệm vụ cha giao cho cô, bằng không cô sẽ không thể quay về, nghĩ muốn chạy nhanh rời khỏi nơi biến thái này, chỉ có mau chóng làm cho người đàn ông này cao hứng, mới có thể giúp công ty của cha. Cách chương.